Ma thần thiên quân, chương 884, ma huyền lĩnh ngộ thôn vệ chân đạo, góc truyện audio.com, băng nguyên thành bên trong cùng phụ cận ở đó kinh hãi vô cùng nhìn lên thiên không hỏa vân, một sát na trước đó thôi thì nó còn không có xuất hiện thế nhưng sau đó một chút thời gian thôi thì đã lộ ra sự khủng bố của mình. Hắc hùng đội 11 người trên đó đều là cấp cao hỗn độn cảnh nhưng bọn hắn muốn trốn chạy cũng không được, toàn bộ đã bị nhấn chìm trong hỏa vân, một số cường giả càng là kinh hãi khi phát hiện khí tức của đám cường giả trên đó đều trôi đi nhanh chóng, mấy kẻ xấu số càng là trực tiếp bị đánh thành bụi bặm, chết đến không thể chết lại. Sau đó không đến một hơi thở thì một cái đầu lâu khổng lồ cùng một cỗ thi thể to lớn như núi, dài đến 130 trượng từ thiên không rơi xuống, lộ ra dĩ nhiên là một cái hắc hùng khổng lồ, trên thân nó khí tức đáng sợ dĩ nhiên vẫn còn không có tán đi, người biết đến đương nhiên liền sẽ nhận ra hắc hùng khổng lồ này là ai. Hắc hùng đội từ nay đã xóa tên, bản thiếu gia ta không muốn cùng các ngươi có cái gì xích mích, các ngươi cũng tốt nhất là đừng đến tìm ta gây phiền phức, ta cũng không muốn kẻ khác làm phiền, bằng không hậu quả chính là cùng hắc hùng đồng dạng. Sau đó trên thiên không vang lên giọng nói không có bao nhiêu cảm tình của thiên quân, chém giết đi hắc hùng đội thì tin tưởng đã không có bất luận kẻ nào ngu ngốc làm chuyện tự sát trước mặt hắn nữa, nói như này chỉ là không muốn để cho một số kẻ tò mò đến bái phỏng mà thôi. Chậc, đúng thực là đưa thêm đồ ăn, đứng trên thiên không thiên quân khẽ lắc đầu lạnh nhạt nói. Hắn đi đến thiên không đương nhiên là muốn thu lấy tinh hoa lực lượng của hắc hùng đội viên, về phần hắc hùng đương nhiên sẽ không bị hắn đoạt lấy tinh hoa huyết nhục, hắn quả thực là sẽ đem hắc hùng trở thành đồ ăn bổ sung một chút tinh hoa huyết khí mà thân thể của hắn vẫn đang thiếu. Ồ, còn đang đứng trên thiên không bên trong hỏa hải thiên quân đột nhiên cảm nhận được ở xa xa có hai cái lục cực hỗn độn cảnh tiến đến gần băng nguyên thành, điều này bình thường cũng không có gì, để hắn hứng thú đó là hai đạo khí tức này là đi ra từ thời không băng địa. Tiếp đó hai đạo khí tức kia như nhìn ra cái gì đó dị thường, dĩ nhiên là không tiếp tục chạy về phía băng nguyên thành nữa, dừng lại ở nguyên vị trí, dĩ nhiên là không tiến cũng không thoái, đứng lại như đang âm thầm quan sát cái gì. Thiên quân cảm thấy như vậy thì hơi chút nhíu mày nhìn đến nhưng cũng không làm ra hành động gì, nhất thời im lặng xuống thì toàn bộ băng nguyên thành cũng như bị một màn tĩnh lặng che đậy lại, bên trong đó vô số ánh mắt đều đang kinh ngạc nhìn lên thiên không, bọn hắn tất cả đều đang thắc mắc thiên quân vì sao sau khi chém giết hắc hùng lại cũng không đi xuống, dĩ nhiên là vẫn đứng ở trên thiên không. Thời gian nháy mắt trôi qua nửa khắc đồng hồ, hỏa vân đã hoàn toàn biến mất, thiên không phía trên băng nguyên thành đã trở lại như thường, bên trong băng nguyên thành tu giả chỉ cần nhìn lên thiên không liền sẽ có thể thấy được thiên quân trên mặt không có chút nào biểu tình, đang đứng như là chờ đợi chắp tay sau lưng nhìn hướng thời không băng địa. Đây dĩ nhiên liền để cho băng nguyên thành bên trong cường giả đều không hiểu là có chuyện gì, đương nhiên, trong đó một ít cường giả như cũng cảm nhận được hai đạo khí tức kia, đều hiểu được thiên quân vì sao lại đứng đó. Các người nếu đã đến thì đến đi, vì lý do gì còn muốn đứng ở góc truyện audio.com, đó, thiên quân sau một chút trầm lặng xuống thì cũng là hướng đến chỗ thời không băng địa cao giọng quát lớn. Từ đối phương khí tức thì thiên quân liền đã biết được thân phận của bọn hắn, dĩ nhiên là hai cái đại năng của ma thần tộc, thực lực so với hắc hùng mới bị hắn giết chết chỉ mạnh không yếu, thủ đoạn chỉ e là sẽ càng thêm quỷ dị khó phòng. Ông, thiên quân mới dứt lời thì hư không bên ngoài băng nguyên thành cách chỗ thiên quân đứng hơn 2 dặm chợt rung động, hai người một nam một nữ từ trong đó nhàn nhã bước ra, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ không tì vết, càng đáng sợ đó là trên thân bọn hắn khí tức dĩ nhiên đều là lục cực hỗn độn cảnh, có thể nói là cường thịnh đến cực điểm. Quả nhiên là vũ thiên quân ngươi. Hai người đi ra thì nam tử kia cũng khẽ cười nhạt một tiếng rồi nói, dĩ nhiên là đã trực tiếp một ngụm nói ra thân phận của thiên quân, cơ bản là chắc chắn 10 thành. Hơi chút dừng lại thì hắn chỉ vào chính mình cùng mỹ nữ đi bên cạnh mình nói. Bản tọa là ma thần tộc tứ trưởng lão, ma ngã, nàng là ma thần tộc ngũ trưởng lão thần huyên. Cái gì, vị đại nhân kia dĩ nhiên lại là vũ thiên quân, tuyệt thế thiên kiêu kia, ma ngã thanh âm cơ bản là không có chút nào cố kỵ nên đã truyền vào bên trong băng nguyên thành không chút nào lọt, đây nhất thời liền để cho nhiều người kinh ngạc hô lên. Mẹ nó, không trách lão tử ta nhìn thấy có chỗ quen mắt, dĩ nhiên chính là mấy ngày trước được nhìn thấy chân dung vũ đại nhân, thật sự là trí nhớ suy kiệt rồi. Một cái tư cực hỗn độn cảnh cường giả vỗ đầu tự khinh bỉ mình nói. Kỳ thực mà nói thì không chỉ mình hắn, còn có rất nhiều kẻ khác cả kinh ngẩn người, bọn hắn có không ít cảm thấy liên tưởng đến vị cường giả nào đó nhưng cho dù là có người nhìn ra thiên quân thì cũng không dám chắc chắn, một đó là thiên quân khí thế, đạo vận cùng trước đây đã thay đổi cường đại hơn nhiều, thứ hai đó là tin tức của hắn mới mấy ngày trước còn đang ở phía bắc gần với vô tận hải, hiện tại làm sao lại có thể xuất hiện ở khu vực phía nam tinh không vô tận như bây giờ. Đây quả thực là điều không thể tin tưởng được a hát. Các ngươi là ai thì có liên can gì đến ta sao? Lén lén lút lút đứng ở đó quan sát băng nguyên thành này, các ngươi có ý gì? Thiên quân đối với những này đều chưa từng để ý một chút, những kẻ này muốn bàn tán làm sao cũng không can hệ đến hắn, chỉ cần đừng chọc đến trên đầu hắn là được, bỏ qua những đó thì hắn mới nghiêng đầu nhìn qua ma ngã cùng thần huyên hỏi, cơ bản là một chút mặt mũi cũng không cho, đối xử cùng người bình thường không có chút gì lạ. Vũ Thiên Quân, ngươi chứa chấp ma thần tộc ta tội nhân, lại chém giết ba cái tộc nhân có tiềm lực không thấp trong tộc ta, ngươi lại đứng ở chỗ này nói không liên quan đến ngươi. Thần huyên kia nghe nói như vậy thì mày liền nhướng lên quát lạnh. Ngươi nghĩ rằng tinh không hôm nay không người có thể trừng trị đương ngươi như trước đây sao? Ha ha, nói đến cũng mới nhớ ta cùng ma thần tộc các ngươi đúng thực là có duyên phận chứ, trước đây tại bên trong hư thiên bí cảnh ta bị một ít thần tộc thiên kiêu tính toán, ta còn không nói thì thôi, hiện tại các ngươi lại cũng muốn tính toán với ta sao? Thiên quân đột nhiên phá lên cười lớn, không chút nào để thần huyên lời nói lọt vào tai. Ta nhớ được rằng đã cảnh cáo tên kia không nên để ma thần tộc các ngươi đến tìm ta gây phiền phức, bằng không sẽ có. gocchuyenaudio.com Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hiện tại xem ra các ngươi đúng thực là không tin những gì ta nói rồi. Ngông cuồng, thất ma bộ, ma ngã cùng thần huyên nghe thiên quân lại như thế không đem ma thần tộc để vào mắt thì giận tím mặt, ma ngã trên mặt băng xương như chợt băng kết lại rồi thét vang một tiếng phá không đạp về phía thiên quân, mỗi một bước đạp đến thì hư không cũng liền trầm xuống một tầng, trực tiếp ép về phía thiên quân. Bên cạnh hắn thần huyên cũng không nhà rỗi, thân hình khẽ lắc đã hoàn toàn dung nhập vào trong hư không, dĩ nhiên là đã hoàn toàn tiêu thất khí tức biến mất. Vội đi chết mà thôi. Thiên quân nhìn đến thì mắt chợt híp lại lạnh lùng nói, những công kích này hắn không phải quá lạ mắt, đơn giản là vì hắn cũng có thể thi triển được, chỉ là không muốn mà thôi. Hắn trong lúc nói thì tay phải nắm lại thành quyền trực diện cùng ma ngã va chạm, tay trái nhưng lại hóa trường vỗ về một phương trong hư không, đồng thời đánh ra hai đạo công kích nhưng hắn biểu hiện ra vô cùng nhàn nhã, một bộ nắm chắc mọi chuyện trong tay. Băng nguyên thành bên dưới tu giả đúng thật là phản ứng có chút không theo kịp, thiên quân cùng hai cái ma thần tộc đại năng lại cứ như thế giao thủ rồi. Cái này cũng quá mức nhanh chóng đi. Kịch, huỳnh, hoành, thiên quân nắm quyền cùng ma ngã một cước này va chạm gây nên kinh người tiếng nổ vang, hư không tan nát thì bên kia hư không cũng bị thiên quân nhất trường vỗ sụp xuống, từ trong đó lộ ra thân hình của thần huyên, nàng đang dùng ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn thiên quân. Ma ngã sau một lần va chạm với thiên quân thì trên mặt cũng liền xuất hiện vẻ nghiêm nghị ít thấy, nhìn về phía thiên quân không có chút nào che giấu kiêng kỵ. Các ngươi ở đây chơi với ta là được rồi, không cần cố gắng đi bắt lại ma huyền, nó cũng không cứu được hai ngươi tính mệnh đâu. Thiên quân đơn giản kích lui hai người thì cũng không có truy kích mà lạnh nhạt nói. Mới vừa bắt đầu thì hắn đã nhìn ra được hai người ý định, ma ngã công kích hắn, thần huyền sẽ đi bắt lấy ma huyền, dựa vào nàng thời không lực lượng tạo nghệ thì đúng thực là có khả năng thần không hay quỷ không biết tiếp cận rồi bắt đi ma huyền, chỉ là gặp phải thiên quân cái này quái thai thì lại không được, một chút hư không dao động trong phạm vi ngàn dặm quanh hắn cơ bản là không có khả năng tránh được linh giác của hắn, thần huyền muốn ẩn thân lách qua hắn là điều không thể nào. Hừm, mà ngã cùng thần huyên nhưng cũng không để ý thiên quân nói, cả hai hơi chút nhìn nhau một cái thì cũng lập tức làm ra hành động, mà ngã lại tiếp tục đánh về phía thiên quân, trên người khí thế nháy mắt tăng vọt, phảng phất như là có kinh khủng tồn tại từ bên trong thể nội của hắn thức tỉnh, lực lượng khủng bố. Trong khi đó thì thần huyên mi tâm chợt sáng lên, thiên không một trên một cái cực đại tử nhãn hư không xuất hiện, cự nhãn tỏa ra vô cùng vô tận thần thánh khí tức cùng hủy diệt uy năng khó có thể hình dung, thiên quân nhìn thấy thì hai mắt cũng hơi chút lóe lên híp lại, đây dĩ nhiên đây chính là thần thông chỉ có trực hệ thần tộc hoàng giả mới có, thông thiên nhãn. Duyên phận đúng thật là thú vị chứ. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì khẽ nhếch mép lên cười nhạt nói, hai người kia công kích ép đến gần thì hắn cũng không thể lãnh đạm được, trước ngực tám đạo tạo hóa chi quang trước sau đi ra đánh về phía ma ngã, trong khi đó thì mi tâm cũng hắn cũng đã sáng lên, một đạo bạch sắc quang mang phóng xạ. gocchuyenaudio.com, mà ra cùng thiên không cự nhãn đánh ra một đạo tử mang va chạm. Cái gì, cả ma ngã cùng thần huyên đều kinh hãi không thôi kinh hô, bọn hắn hai người đang đối mặt là hạng gì quái vật đây? Liên tiếp đánh ra cực kỳ khủng bố công kích mà không chút nào đổi sắc, một bộ nhàn nhã không nói nên lời kia đã cho thấy hắn cơ bản là không chút nào để hai người vào mắt. A hát. Ma thần biến, hoành thiên phá giới, mà ngã đang lao về phía thiên quân, trên thân khí tức kéo lên đến cực điểm nhưng nhìn tám đạo tạo hóa chi quang kia thì không dám khinh thường mà gầm lên, hắn trên người như nhiều hơn một tầng khí lực kỳ lạ, lực lượng nháy mắt bộc phát thì hắn cũng đã đánh ra một quyền này cũng như tên của nó, dĩ nhiên là muốn đem toàn bộ thế giới thiên địa xung quanh phá hủy. oành, oành, hự, liên tiếp tiếng nổ do va chạm vang lên, hư không một mảnh tan nát không thành hình, thiên quân lấy một địch hai nhưng không hề có chút nào yếu thế, nhất kích vừa rồi hắn hỗn nguyên đồng đánh ra phân giải chi quang trực tiếp đem thiên không cự nhãn đánh thương, thần huyên thần thông bị phản phệ, mi tâm dĩ nhiên là đã rách ra một tia máu nhỏ chảy xuống khuôn mặt kiều diễm, khuôn mặt nháy mắt tái nhợt tại trên hư không đạp mấy bước lùi về phía sau cách xa thiên quân. Bên kia mà ngã cũng không được thoải mái hơn chút nào, thiên quân đánh ra tám đạo tạo hóa chi quang uy năng có hồ là có thể miểu sát bình thường lục cực hỗn độn cảnh, mà ngã lại chỉ là ho ra một ngụm máu lùi lại đạp ra một đường hư không đen kịt thì có thể thấy hắn cũng không phải tầm thường. Như thế nào, ma thần tộc các ngươi sẽ không phải chỉ có thể thôi đấy chứ? Thiên quân lại một lần nữa đánh lui cường địch thì khẽ nhìn sang cười nhạt chào phúng nói, mà ngã cùng thần huyên biểu hiện ta so với bình thường lục cực hỗn độn cảnh đúng là cường đại hơn không ít, cái này chủng tộc thượng thiên sủng nhi bí mật chắc chắn sẽ còn rất nhiều. Hừ, đang cười cười chào phúng hai người kia thì thiên quân trên mặt chợt cứng lại, thân hình lóe lên một cái thì đã biến mất, một lần nữa hiện thân thì đã vào bên trong khách điếm, đứng ở bên cạnh ma huyền, người sau dĩ nhiên là đang xuất hiện dị thương. Thiên quân đột nhiên biến mất không tiếp tục công kích để cho ma ngã cùng thần huyên hơi chút ngẩn ra, sau đó thì trên mặt liền âm trầm muốn chảy nước, bọn hắn đường đường là lục cực hỗn độn cảnh a hát như thế nào lại bị người khinh thường như thế. Huống chi về bối phận mà nói thì thiên quân cũng mới cùng đời với cháu 7-8 đời của bọn hắn mà thôi, dĩ nhiên là lại không xem bọn hắn vào đâu. Cả hai đều không hẹn mà gặp, dĩ nhiên là đều vận khởi kinh thiên sát chiêu đánh xuống bên dưới khách điếm kia, đương nhiên là muốn tại cùng một chỗ đem thiên quân cùng ma huyền đánh thành bụi bặm. Này, thiên quân nhìn đến đỉnh đầu ma huyền đang hình thành một chỗ không gian đen kịt tỏa ra thôn phệ khí tức mãnh liệt thì trong mắt không ngừng biến hóa, khi thì kinh ngạc, khi thì vui mừng, khi lại là nghi hoặc không nói nên lời, cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể đưa ra một câu kết luận. Lại có thể lĩnh ngộ được thôn hồn hư luyện quyết bên trong thôn phệ chân đạo. Nói đoạn sau đó thì thiên quân liền cảm thấy một hồi hoang đường, đây nhưng quá mức không logic rồi, hắn truyền cho thuộc hạ người thân thôn hồn hư luyện quyết nhưng cơ bản là không người có thể được như ma huyền lại có lĩnh ngộ được trong đó một tia thôn phệ. Góc truyện audio.com, chân đạo, đến cả phụ thân cùng muội muội của hắn là người được nhận tạo hóa bảo hộ từ hắn, thành tựu tương lai thánh giả cũng không lĩnh ngộ được thôn phệ chân đạo, ma huyền như thế nào lại có thể đây? Không lẽ là vì ma thần bản nguyên? Ánh mắt chợt lóe lên một cái thì thiên quân liền nghĩ đến một khả năng, ma huyền khác với những người khác được hắn truyền cho thôn hồn hư luyện quyết chính là ma thần bản nguyên, một loại có tính tăng trưởng kỳ lạ bản nguyên. Cách chương.